Y Nhược kéo nhẹ tay áo A Thơ, ra vẻ ngây thơ hỏi. Cô biết hai người này đều là những trợ thủ đắc lực nhất của A Thơ, tất nhiên sẽ phải khéo léo lấy lòng bọn họ. Cô không ngu ngốc như Uông Tiểu Lam, cô là Y Nhược, cô sẽ khiến tất cả mọi người phải yêu quý mình. Cho dù đều là kẻ thay thế, cô cũng muốn thay thế xuất sắc hơn cô ta. Vậy nên, Ngân Táp cùng Fred chính là bước đi đầu tiên, cũng là bước đi quan trọng nhất. Không phải đâu, Fred bị đau mắt, Ngân Táp lại không muốn cho thuốc mà thôi. A Thơ đơn giản trả lời, hiển nhiên không quá quan tâm đến vấn đề này. Bọn họ thích làm gì thì cứ làm đi, chỉ cần đừng phá hỏng lâu đài của anh là được rồi. Nếu không đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành người vô gia cư. Fred cùng Ngân Táp vừa nghe thấy lời anh nói, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này. A Thơ nhướng mày nhìn bọn họ, ý bảo tốt nhất đừng nên nhiều lời, mà Y Nhược vẫn tựa vào lòng anh, đáy mắt hiện lên một chút quái dị. Mỗi ngày đều làm ra vẻ ngây thơ thế này, với cô thật sự không khác gì cực hình. Nói năng nhỏ nhẹ, thẹn thùng cười duyên, giả tạo đến mức chính cô cũng cảm thấy buồn nôn. Phần tư liệu giả anh họ làm ra quá mức hoàn hảo, hơn nữa cô lại nắm trong tay chiếc dây chuyền của A Thơ, thế nên hiện tại mọi người đều không hề nghi ngờ mảy may. Nhưng ai lại có thể dám chắc tin tưởng này sẽ tồn tại cả đời. Hai cô gái kia rõ ràng là khắc tinh của cô, bọn họ còn tồn tại, cô vĩnh viễn sẽ không có được ngày lành. Hạnh phúc đang trực chờ rời xa cô, thậm chí là, ngay cả tính mạng cũng tùy thời bị A Thơ tước bỏ. Cho nên, cô nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể bị động mãi như thế này được. Ngẩng đầu lên, cô đột nhiên giật mình một chút. Góc truyện audio.com. Bởi vì không biết từ lúc nào, ánh mắt khó lường của Ngân Táp đã nhìn thẳng vào cô, mang theo sâu xa tự hỏi. Cô chột dạ cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo. Người này, sẽ không phải là nhìn ra điều gì rồi đi. Đối phó với A Thơ chưa đủ, nay lại còn thêm cả một tên Ngân Táp, tốt nhất hy vọng Fred kia đừng đến góp vui làm gì. Ba người nam nhân ở nơi này, không một ai là đơn giản cả. Ngân Táp thu hồi ánh mắt, khoanh hai tay trước ngực trầm tư tự hỏi. Vừa rồi nét mặt của Y Nhược rõ ràng có hiện lên một chút tính kế, rất nhanh, nhưng vẫn không thể tránh được sự quan sát của cậu. Uông Tiểu Lam nói phu nhân đánh Tiểu Thanh, lúc đó cậu nhất quyết không tin, nhưng hiện tại lại đã bắt đầu hoài nghi, liệu cô gái này có ngây thơ như những gì mình biểu hiện. Có lẽ, bọn họ đều đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Chủ nhân, tôi muốn rời đi nơi này vài ngày. A Thơ nhìn cậu một cái, sau đó thản nhiên gật đầu. Ngân Táp không còn là đứa nhỏ, cậu ta muốn rời đi chắc chắn là có việc phải làm, không nói ra anh cũng sẽ không tò mò hỏi trước. Cảm ơn chủ nhân, Ngân Táp hơi cúi người chào A Thơ, ánh mắt lại vẫn như có như không liếc nhìn về phía Y Nhược. Dường như chủ nhân vẫn không hề hoài nghi cô gái này, có lẽ, ngài sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Nhưng đó không phải là tính cách của cậu không muốn bị một người đàn bà đem ra làm trò đùa, nếu không, hẳn là ba người bọn họ đều nên đi tự sát. Trở về phòng thí nghiệm, Ngân Táp nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả hành lý. Dù sao, những thứ cần mang theo cũng không nhiều lắm, chỉ vài bộ quần áo cùng một hộp thuốc cấp cứu là đủ. Kéo hành lý ra khỏi phòng thí nghiệm, vốn định ra sân bay ngay, nhưng là, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại tìm vài lọ thuốc, sau đó bước nhanh đến chỗ ở của Hướng Thanh Lam. Lần này rời đi không biết sẽ là bao lâu, có thể chỉ một vài ngày, cũng có thể sẽ là nửa tháng, thẳng đến khi điều tra rõ mọi chuyện mới thôi. Nhưng chắc chắn cậu sẽ trở về trước ngày cô chuyển dạ. Chỉ cần có cậu ở đây, cả cô và đứa bé đều sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay cảm giác thế nào? Cậu đặt tay lên bụng của Hướng Thanh Lam, ngón tay hơi nhẹ nhàng ấn xuống, dường như muốn cảm nhận rõ hơn sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại bên trong. Tốt lắm, Hướng Thanh Lam mỉm cười, không tiếng động nói xong. Bởi vì Ngân Táp có thể đọc được khẩu ngữ cho nên cô luôn cảm thấy thực thoải mái khi nói chuyện với cậu, giống như lại được nói chuyện với Thanh vậy. Thanh sao, nét mặt của cô hơi ảm đạm một chút, không chú ý đến Ngân Táp vẫn đang phức tạp nhìn mình, ánh mắt mang theo một chút suy tư. Tôi muốn đi Trung Quốc một lần, khả năng rất lâu sau mới có thể quay lại. Ngân Táp đặt mấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn, đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn là quyết định giải thích thêm một chút, tôi muốn đi tìm hiểu một chuyện rất quan trọng. Hướng Thanh Lam nắm chặt lọ thuốc vào trong tay, gật đầu nhìn cậu. Cảm ơn cậu, Ngân Táp. Ngoài câu này ra cô thật không biết phải nói thêm điều gì nữa. Cô mắc nợ những người ở nơi này quá nhiều, Ngân Táp, Tiểu Tây, thậm chí là cả Uông Tiểu Lam nữa. Không cần cảm ơn làm gì, tôi giúp cô là vì tôi thích vậy, thế thôi. Cậu nói rất nghiêm tú, sắc mặt cũng không mang theo ý đùa cợt nhưng là, Hướng Thanh Lam có thể dễ dàng nhìn ra cậu đang có chút không được tự nhiên. Cậu nhóc, góc truyện audio.com